Thẳng đến ngày thứ ba hắn mới đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra cửa viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.